Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 61, đây là thái độ cầu xin sao? Khi nói ra điều này, Cố Họa Y trong lòng run lên, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Cho dù Lý Phàm có năng lực nhưng làm sao có thể làm cho nhiều doanh nghiệp lựa chọn hủy hợp tác với công ty thuộc Vân Sinh như vậy chứ? Cần phải có sức mạnh như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Vì vậy, ngay khi vừa nói ra miệng, Cổ Họa Y ngay lập tức cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Về phần Lý Phàm, trong lòng có hơi căng thẳng, liếc mắt nhìn vẻ mặt Cố Họa Y, muốn giải thích Họa Y thật ra. Được rồi, anh không cần giải thích là do em suy nghĩ quá nhiều. Anh làm sao có nhiều thủ đoạn và sức mạnh như vậy, anh cũng chỉ là một người con rể nhà em lựa chọn được thôi, Cố Họa Y nở nụ cười tự giễu. Người phụ nữ nào chẳng muốn trông mình là người có tiền đồ, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Lý Phàm là dạng người như thế nào, điều kiện kinh tế như thế nào, trong lòng Cố Họa Y biết rõ. Lý Phàm liếc nhìn Cố Họa Y, khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Phàm bảo Cố Họa Y về phòng ngủ đừng ra ngoài, dù sao vừa rồi đã nói cô ra ngoài chơi với Kim Thiện Na, không thể để lộ. Cố Tuấn Hào này, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, gõ cửa râm râm, hét Cố Họa Y tôi biết cô đang ở nhà, mở cửa ra cho tôi. Lý Phàm thu dọn một chút bước tới mở cửa. Ngoài cửa, biểu cảm của Cố Tuấn Hào phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lý Phàm quát Lý Phàm cậu vừa rồi còn dám cúp điện thoại của tôi sao? Tôi vô tình ấn nhầm, Lý Phàm cười. Cố Tuấn Hào tức giận, giơ nắm đấm lên, muốn đấm thẳng vào mặt Lý Phàm. Rác rưởi, cậu chỉ là thứ rác rưởi bị nhà họ Cố gọi đến, cậu còn dám cúp điện thoại của tôi, chính là muốn gợi đòn mà. Cú đám của Cố Tuấn Hào thất bại, bị Lý Phàm chặn ở ngay lòng bàn tay, sau đó anh nhấc chân lên đá vào đầu gối Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào bị một đá nhăn cả mặt, anh ta khập khiễng lùi lại vài bước, toàn bộ khuôn mặt trở nên méo mó vì sự đau đớn, sau đó không đứng vững được phải ngồi xuống đất. Hỗn láo, Lý Phàm, cậu thật sự là dám ra tay với Tuấn Hào, có phải là không để người bác như tôi trong mắt? Cố Thiệu Dũng nhìn thấy cảnh này thì xông lên. Lý Phàm cười lạnh lùng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Thiệu Dũng, quát Cố Thiệu Dũng, con trai ông là người gây sự trước, ông muốn bảo vệ anh ta có thể đánh tôi. Cố Thiệu Dũng bắt gặp ánh mắt của Lý Phàm, trong lòng run lên. Ánh mắt của tên rác rưởi này vừa rồi thật đáng sợ, bản thân như đang đối mặt với một con sư tử sắp tỉnh dậy vậy. Khí thế đó chắc chắn không phải là điều mà một tên rác rưởi có thể thể hiện được. Anh ta luôn luôn là một kẻ ngốc. Tại sao hôm nay lại khác thường như vậy? Lý Phàm, cậu lại dám đánh tôi phải giết cậu. Cố Tuấn Hào lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lý Phàm quát lớn. Lý Phàm chỉ thản nhiên nói, các người nếu muốn ở đây cãi nhau, mời về cho. Nói xong, Lý Phàm chuẩn bị đóng cửa lại. Cố Thiệu Dũng chặn cửa lại, nghiêm mặt nói với Lý Phàm, cậu cút ra, chúng tôi đến tìm Cố Họa Y, cậu có tư cách gì để nói chuyện với chúng tôi. Lý Phàm cười cười nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ hai người còn không hiểu tầm quan trọng của mọi việc sao? Một khi mất đi sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, công ty thuốc Vân Sinh sẽ phải đối mặt với điều gì, trong lòng các ông rõ ràng nhất. Cho nên, muốn cầu xin Cố Họa Y tốt nhất nên cúi thấp đầu xuống. Câu nói này khiến cho Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào trong lòng đột nhiên hoảng sợ, sự tức giận trên mặt từ từ cứng lại. Nếu không có sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, công ty thuốc Vân Sinh sẽ phá sản. Nhưng mà, một kẻ vô dụng như Lý Phàm, anh ta có tư cách gì dám nói chuyện với bọn họ như thế này? Câm miệng, cậu có tư cách gì để nói? Chúng tôi muốn gặp Cố Họa Y. Cố Thiệu Dũng trầm giọng quát tháo. Tại sao không đủ tư cách? Họa Y là vợ tôi, chuyện của cô ấy là chuyện của tôi. Bây giờ cô ấy không có ở đây, tôi làm chủ. Lý Phàm nói, cậu làm chủ sao? Khi nghe điều này, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đều chế nhạo ra mặt. Cố Tuấn Hào nghiêng về phía trước, chế nhạo nói, Lý Phàm, cậu có biết cậu nói câu này ngu ngốc như thế nào không? Gia đình này còn có phần Lý Phàm cậu làm chủ sao? Hơn nữa, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, Cố Họa Y làm sao lấy được, mọi người đều biết rồi. Cậu bị căm sừng còn vui vẻ như vậy, thật là chọc tôi cười chết mất. Cố Tuấn Hào nhìn Lý Phàm chế giễu. Hai khóe mắt Lý Phàm lạnh dần, năm tay giật giật. Tất nhiên, anh biết rõ nhất làm thế nào Cố Họa Y có được hợp đồng, lời này của Cố Tuấn Hào, hiển nhiên là đáng phải bị trừng phạt. Anh tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tuấn Hào, lộ ra tia chết chó. Xê cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm gì tôi, nhà họ Cố sẽ không còn trò cho Cố Họa Y nữa đâu. Cố Tuấn Hào bị hành động và ánh mắt đột ngột của Lý Phàm dọa cho giật mình. Nếu còn dám xúc phạm Cố Họa Y, tôi nhất định sẽ làm cho anh sống trong hối hận. Lý Phàm lạnh lùng nói, trên người đột nhiên xuất hiện hơi lạnh thấu tận xương. Cố Tuấn Hào nuốt nước bọt, lùi lại vài bước. Chuyện gì vậy? Vào lúc này, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đi ra ngoài về, nhìn thấy nhiều người đang đứng ở cửa. Thiệu Huy, con rể ông thật là oai phong lẫm liệt, ngay cả Tuấn Hòa mà nó cũng dám đánh, còn không cho chúng tôi vào nhà. Nhìn thấy Cố Thiệu Huy đã trở lại, Cố Thiệu Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay sau lưng, trầm giọng quát. Trong nhà họ Cố, Cố Thiệu Dũng là con trai cả, Cố Thiệu Huy là người con thứ hai, hơn nữa vì mối quan hệ giữa Lý Phàm và Cố Họa Y, ông không được ông cụ mình coi trọng, nên chỉ giao cho việc công tác ở bên ngoài. Chú hai thím hai, Lý Phàm vừa nãy còn nói là làm chủ cái nhà này, Cố Tuấn Hào lúc này cũng được nước, cố ý nói. Nghe vậy, Vương Cẩn Mai lập tức tối sầm mặt lại, chỉ vào Lý Phàm mắng, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu làm chủ cái nhà này sao? Cậu điên rồi, hay là ăn phải gan hùm, đúng là ngày càng không biết điều, tức chết tôi rồi. Nói xong, Vương Cẩn Mai còn muốn tìm thứ gì đó để đánh Lý Phàm. Cố Thiệu Huy ở một bên tất nhiên là giữ lấy Vương Cẩn Mai, sắc mặt khó coi nhìn chăm chằm Cố Thiệu Dũng, hỏi anh hai, anh tới đây làm gì? Hai năm nay các người chưa từng đến đây, sao hôm nay đột nhiên lại đến thăm? Cuối cùng, Cố Thiệu Huy cố nén một nụ cười. Câu này khiến nét mặt già nua của Cố Thiệu Dũng đỏ lên, nói, chúng tôi tìm Cố Họa Y có việc. Việc gì, có việc gì vậy, cuộc họp đã nói rất rõ ràng. Con gái chúng tôi đã bị cách chức tổng giám, anh còn muốn hỏi con bé chuyện gì nữa? Cố Thiệu Huy khó hiểu hỏi. Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào liếc nhìn nhau, cổ họng bị tắc nghẹn không nói được lời nào. Chẳng lẽ còn muốn Cố Thiệu Huy nói giúp? Lý Phàm lúc này mới lên tiếng nói, tất cả các công ty, xưởng sản xuất từng hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh đều đã cắt tổ đứt hợp tác. Hiện tại công ty thuốc Vân Sinh đang đứng trước nguy cơ phá sản, còn phải bồi thường hơn 1.960 tỷ đồng. Họ đến tìm Họa Y đòi hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, bây giờ chỉ có Vinh Khang mới có thể cứu công ty thuốc Vân Sinh thôi. Nghe những lời này, Vương Cẩn Mai sững sờ, trong khi Cố Thiệu Huy cau mày, suy nghĩ một chút, khóe miệng cười hả hê. Nếu là tới cầu xin, sao lại còn cãi nhau? Chẳng lẽ đó chính là thái độ cầu xin của hai người sao? Cố Thiệu Huy nhìn Cố Thiệu Dũng, mỉm cười. Sau đó, ông xoay người, kéo Vương Cẩn Mai vào nhà, còn để lại một câu, Lý Phàm, nếu bọn họ còn có thái độ này, con hãy đuổi bọn họ về, mẹ con sức khỏe không tốt, không chịu được ôn ào. Vâng, Lý Phàm đáp. Chương 62, anh ấy thay đổi rồi. Khuôn mặt hai cha con Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào lúc này trông rất khó coi, oán hận nhìn chằm chằm Lý Phàm, hét lớn, còn không cút đi. Lý Phàm cười cười, không nói gì, xoay người đi vào nhà, Cố Tuấn Hào cười lạnh một tiếng, cất bước đi theo vào trong. Rầm, cánh cửa đóng sập lại. Cố Tuấn Hào đứng ở cửa, mũi bị cánh cửa đập trúng chảy máu, anh ta lập tức hét lên, Lý Phàm. Tên rác rưởi chết tiệt này, mày lại dám làm vậy với tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Cố Thiệu Dũng cũng xót xa cho con trai mình, sau khi hỏi han vài câu, ông ta tức giận nói, Lý Phàm này thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Ba nói bây giờ nên làm gì? Chúng ta thật sự phải cúi đầu xin lỗi sao? Trong lòng Cố Tuấn Hào không phục, xin lỗi đồ đê tiện Cố Họa Y đó, có khác gì nói anh ta đi chết? Cố Thiệu Dũng lắc đầu thở dài và nói, chúng ta còn có thể làm được gì? Nếu không, chúng ta thậm chí sẽ không thể vào được. Đột nhiên, Cố Tuấn Hào im lặng, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Cố Thiệu Dũng hít một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông cửa, thái độ chân thành nói, Thiệu Huy, mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em. Một lúc sau, Lý Phàm lại mở cửa, lãnh đạm nói, vào đi. Cố Thiệu Dũng nở nụ cười gượng, nhưng trong mắt ông ta tràn đầy sự căm ghét. Ông ta phải trả mối hận này. Vào nhà, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào ngồi trên ghế sofa, người sau liếc nhìn rồi kêu lên, sao chúng tôi đến đây một chuyến, thậm chí còn không mời nổi một tách trà sao? Vương Cẩn Mai lúc này đang ngồi bên cạnh Cố Thiệu Huy, bà lập tức trừng mắt với Lý Phàm, quát mau đi rót trà. Lý Phàm đáp một tiếng, rót vài tách trà đưa tới. Cố Thiệu Dũng không chần chừ, nói thẳng, Thiệu Huy, chuyện vừa rồi là anh không đúng. Anh sẽ bồi thường cho em. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đều khẽ run lên, đã bao nhiêu năm nay, họ chỉ thấy anh cả Cố Thiệu Dũng của mình luôn coi thường mọi người, có lúc nào lại tỏ ra khiêm tốn như bây giờ. Cố Tuấn Hào cũng cúi đầu ủ rũ uống trà, giống như ngồi trên kim châm, cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng, muốn nhờ người khác bắt buộc phải làm như vậy. Ha ha, anh hai, anh làm gì vậy chứ, anh em với nhau không nói hai lời, xem ra lần này cảnh ngộ của công ty thuốc Vân Sinh đã đem lại cho anh rất nhiều áp lực, nếu không thì sao anh có thể cúi đầu xin lỗi em được, Cố Thiệu Quốc nói. Trong lòng ông ta chắc đang rất khó chịu. Nhìn thấy không, một người mắt cao hơn đầu như Cố Thiệu Dũng lại cúi đầu xin lỗi ông ta. Lúc này ông ta thật sự muốn ra ngoài để kêu gọi bà con lối xóm đến xem. Mặt Cố Thiệu Dũng đỏ bừng, sao ông ta không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của em trai chứ, nhưng vì hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, ông ta chỉ có thể cắn răng nói, em trai, lần này, em nhất định phải giúp bọn anh, nếu công ty Vân Sinh phá sản, không chỉ gia đình bọn anh, mà gia đình em, và toàn bộ nhà họ Cố cũng sẽ bị hủy hoại. Lời Cố Thiệu Dũng nói là thật, một khi công ty thuốc Vân Sinh sụp đổ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến huyết mạch kinh tế của nhà họ Cố. Khi đó, cả gia tộc họ sẽ phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Về phân Lý Phàm, anh Vân luôn im lặng đứng nghe. Xem ra ông cụ gây áp lực rất lớn với Cố Thiệu Dũng, nếu không ông ta cũng không cầu xin như vậy. Vậy không được, dựa vào gì mà em giúp anh? Tại cuộc họp anh đối xử với con gái của em như thế nào, còn cắt chức tổng thanh tra của nó? Vương Cẩn Mai khó chịu, lúc này tức giận từ chối. Em dâu, việc này do anh và Tuấn Hảo không suy nghĩ chu toàn. Em yên tâm, chức tổng thanh tra Vân là của họa y. Tuy nhiên, nếu công ty thuốc Vân Sinh sụp đổ, chức tổng thanh tra cũng sẽ tự nhiên biến mất. Vì vậy, anh Vân hy vọng hai người giúp anh nói chuyện, giúp đỡ anh cũng là giúp đỡ chính mình. Cố Thiệu Dũng nói. Vương Cẩn Mai quay đầu lại và liếc nhìn Cố Thiệu Huy, nghĩ Cố Thiệu Dũng nói cũng đúng. Nếu Vân Sinh phá sản, vậy làm gì còn nhà họ Cố nữa? Cho nên, lần này, bọn họ phải giúp đỡ. Nghĩ vậy, Vương Cẩn Mai nhướng mày, bất mãn nhìn Lý Phàm, hỏi, họa y đâu? Đã đi du lịch với Kim Thiện Na rồi, Lý Phàm nói. Đi du lịch, sao đột nhiên lại đi du lịch? Vương Cẩn Mai cau mày, xoay người bước đến phòng ngủ của Cố Họa Y. Sau khi vào phòng, Vương Cẩn Mai nhìn thấy Cố Họa Y đang nằm trên giường đọc sách, lập tức ngẩn ra, hỏi, không phải Lý Phàm nói con đi du lịch sao, sao còn nằm ở đây? Cố Họa Y nở nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng nói, mẹ con không đi du lịch. Lý Phàm bảo con trốn ở đây. Lý Phàm, Vương Cẩn Mai nhướng mày, trong nháy mắt hiểu được ý của Lý Phàm, khẽ cười, hai đứa cố tình đặt bay Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào phải không? Tên rác rưởi Lý Phàm này cũng thật là, chẳng lẽ con không biết Vân Sinh sắp phá sản sao? Lúc này còn bày trò như vậy, cậu ta muốn hại gia đình chúng ta sao? Không được, mẹ phải đi dạy rõ cậu ta. Nói xong, Vương Cẩn Mai quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Cố Họa Y lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Vương Cẩn Mai, nói, mẹ đừng lần nào cũng mang anh ấy là đồ rác rưởi thế chứ, lần này nếu như không có anh ấy, bác cả và Cố Tuấn Hào sao có thể cúi đầu xin lỗi ba và mẹ như vậy được? Vương Cẩn Mai giật mình, nghĩ lại thấy cũng đúng nhưng, chủ ý của tên khốn Lý Phàm đó thì có gì tốt. Bà ta chừng mà nhìn Cố Họa Y, nói, con bé này, con thật sự bị cậu ta mê hoặc rồi. Còn giúp cậu ta làm loại chuyện này, chỉ biết bày trò cũng không có bản lĩnh gì cả. Nếu nhà chúng ta phụ thuộc vào cậu ta, sớm muộn gì cũng trắng tay. Họa Y, không phải mẹ la con, nhưng con cũng nên tìm cho mình lối thoát đi, con thật sự định ở cùng cậu ta cả đời sao? Mẹ thấy tên nhóc từ Thiên Hải kia cũng không tệ. Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Con sẽ không ly hôn với anh ấy. Anh ấy là chồng của con và là ba của Xuyến Xuyến. Hơn nữa, bọn con cũng có tình cảm với nhau, Cố Họa Y nói. Vương Cẩn Mai nghe vậy thì tức giận, cả ngày nghĩ cách làm thế nào để con gái ly hôn với Lý Phàm, rồi sau đó tống cổ tên này ra khỏi nhà họ Cố. Nhìn thấy Cố Họa Y nói giúp Lý Phàm như vậy, trong lòng bà ta cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ bây giờ tình cảm của hai đứa tốt lên rồi? Cố Họa Y, mẹ cảnh cáo con, đừng có tình cảm với cậu ta. Hai đứa kết hôn là bởi vì Xuyến Xuyến. Cậu ta không xứng làm con rể của mẹ. Mẹ suy tính hết rồi, con gái của mẹ phải kết hôn với người đàn ông giàu có như Từ Thiên Hải, con hiểu không? Vương Cẩn Mai tức giận nói. Cố Họa Y không nói gì, dù sao cô cũng đã có tình cảm với Lý Phàm rồi, 4 năm ngủ chung phòng còn có kết tình yêu của bọn họ là Xuyến Xuyến. Cho dù Lý Phàm vô dụng, nhưng đó cũng là người đàn ông mà tự Cố Họa Y cô lựa chọn. Tính tình cứng đầu này của Cố Họa Y không bao giờ chịu thua. Cô không tin rằng người đàn ông mà cô đã chọn sẽ không thể chịu đựng được như vậy. Hơn nữa, gần đây, Cố Họa Y càng nhận ra rằng Lý Phàm đã thay đổi và trở nên khác lạ so với trước đây. Mẹ, mẹ không thấy Lý Phàm đã thay đổi sao? Cố Họa Y hỏi. Chương 63, chờ ông cụ tự mình đến xin lỗi. Cậu ta có thể thay đổi cái gì? Có thể tốt lên không? Cậu ta thật là một tên vô dụng. Sao con còn mong đợi cậu ta là tên giàu có giả vờ nghèo khổ để trải nghiệm cuộc sống sao? Đừng nằm mơ nữa con gái của tôi ơi, đối mặt với hiện thực đi, Lý Phàm có thể cho con cái gì? Có thể cho mẹ và ba con thứ gì không? Vương Cẩn Mai tức giận nói. Cố Họa Y cảm thấy không thể nói chuyện với mẹ mình được nữa, cô bèn nằm xuống giường và nói, dù sao con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy. Nếu mẹ thích Từ Thiên Hải thì mẹ tự mình đi kết hôn với anh ta đi. Hừ, Nghe vậy, Vương Cẩn Mai tức giận không thôi, bà ta đánh vào mông của Cố Họa Y vài cái, mắng, con Cố Tình chọc giận mẹ phải không? Mẹ nó, nếu như mẹ còn trẻ thì đã sớm gả cho Từ Thiên Hải rồi. Nói xong, thái độ của Vương Cẩn Mai cũng dịu lại, bà ta hết sức thuyết phục, Họa Y, không phải mẹ ép con, mà là con phải lên kế hoạch cho tương lai của mình. Con thực sự định cả đời bảo vệ người đàn ông không có tương lai như Lý Phàm sao? Cho dù con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Xuyến Xuyến chứ. Con bé lớn lên và có thể chấp nhận cha mình là một thứ rác rưởi vô dụng sao? Bạn bè trang lứa sẽ nghĩ như thế nào về nó? Cố Họa Y che đầu trùm chăn lên người mình. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô và tức giận nói, con hãy tự suy nghĩ đi. Mẹ sẽ không thúc giục con nữa. Đợi con nghĩ thông rồi, con sẽ hiểu mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nói xong, Vương Cẩn Mai xoay người rời đi, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp xinh xắn trên bàn trang điểm. Một sợi dây chuyền rất đẹp. Trời ơi, con gái, sợi dây chuyền này hoàn toàn là kim cương thật à. Vương Cẩn Mai lập tức nghiêng người đi qua chỗ chiếc hộp tinh xảo, những viên kim cương lấp lánh thật sự rất đẹp. Cố Họa Y vội vàng ngồi dậy thấy Vương Cẩn Mai đang chuẩn bị mở chiếc hộp, cô vội vàng chạy tới giật lại, nói, đây không phải của con, là của Nana để lại chỗ con. Mẹ đừng tùy tiện đụng vào. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô, nói, con còn muốn giấu mẹ mình. Con tưởng mẹ không biết à, đây là dây chuyền kim cương Bạch Hoa Tiên, sợi đầu tiên được bán ở Hán Thành. Khi nhân viên đưa đến công ty của các con thì tin tức đã truyền ra rồi. Trời ơi, cũng không biết là công tử nhà giàu nào nhìn chúng con gái của tôi, thật sự quá tốt rồi. Vương Cẩn Mai rất phấn khích, xem ra con gái bà ta cũng không ngốc, biết tìm một lốp dự phòng cho mình. Cố Họa Y vội vàng giải thích, mẹ nghĩ nhiều rồi, con sẽ trả lại sợi dây chuyền này. Khi nghe cô muốn trả lại, Vương Cẩn Mai gấp gáp, nói, con định làm gì? Con bị ngốc à, người ta tặng cho con chính là có ý với con. Hơn nữa, vừa vung tay đã tặng một sợi dây chuyền đắt như vậy, đâu phải người bình thường chứ. Nghe lời mẹ, phải đối xử thật tốt với người ta. Nói xong, Vương Cẩn Mai mỉm cười rời khỏi phòng ngủ. Cố Họa Y tức giận ngồi trên giường, duỗi thẳng chân ra, mẹ cô lại hiểu lầm rồi. Khi Vương Cẩn Mai đi ra ngoài, con đứng ở cửa cười hai tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Từ Thiên Hải. Thiên Hải, sợi dây chuyền cậu tặng cho Họa Y, bác nhìn thấy rồi, rất đẹp. Họa Y cũng rất vui. Cậu hẹn nó đi ăn và tán gẫu đi nhé. Sau đó, Vương Cẩn Mai đi đến phòng khách. Mà bên kia Từ Thiên Hải đang uống rượu tán gẫu với vài người bạn trong câu lạc bộ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Vương Cẩn Mai, nhìn nội dung anh ta ngẩn người. Dây chuyền gì? Sợi dây lần trước anh ta tặng cho cô nhưng cô không nhận. Chẳng lẽ là Vương Cẩn Mai hiểu lầm điều gì rồi? Từ Thiên Hải cười đáp, Họa Y thích là được rồi ạ. Vương Cẩn Mai đi đến phòng khách, bà ta không thấy Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đâu, chỉ thấy Lý Phàm và Cố Thiệu Huy. Anh hai và Tuấn Hào đâu? Không phải muốn cầu xin Họa Y sao? Tại sao họ lại rời đi rồi? Vương Cẩn Mai hỏi. Cố Thiệu Huy liếc nhìn Lý Phàm, trong mặt hơi sợ hãi. Cảnh tượng vừa rồi ở trước cửa, thái độ mạnh mẽ của Lý Phàm khiến ông ta vẫn còn thấy sợ hãi. Cố Thiệu Huy chưa bao giờ thấy Lý Phàm hung dữ như vậy, giống như biến thành một người khác. Người con rể này 4 năm nay van luôn ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng hôm nay lại hung hăng như vậy, ngay cả Cố Tuấn Hào cũng dám đánh, ngay cả Cố Thiệu Dũng cũng dám ngăn cản. Hơn nữa, những lời cậu ta vừa mới nói với cô Thiệu Dũng khiến Cố Thiệu Huy hơi kinh hãi. Con bảo họ rời đi rồi, nếu muốn cầu xin Họa Y, phải có thái độ chân thành. Hơn nữa, ông nội cũng không tự mình đến đây, mọi việc cũng là do ông nội khởi xướng, Lý Phàm bình tĩnh nói. Câu nói này giống như một tia sét thiêu đốt nội tâm của Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai, làm họ khiếp sợ không thôi. Điều này có nghĩa là cậu ta muốn ông cụ tự mình tới cầu xin Họa Ni. Đây quả thực là điên rồi. Lý Phàm, cậu muốn chết à? Cố Thiệu Huy đứng lên chỉ vào Lý Phàm, cậu có biết nếu làm như vậy sẽ mang lại hậu quả gì cho gia đình chúng ta không? Thật hồ đồ. Vương Cẩn Mai cũng khiếp sợ quát, Lý Phàm, đồ rác rưởi nhà cậu muốn phá hủy gia đình chúng tôi à? Khi nào thì đến lượt cậu làm chủ, mau biến khỏi đây đi, tìm anh hai và Tuấn Hào quay lại đây. Ông cụ Cố là ai chứ? Đó là người thậm chí không màng đến tình cảm gia đình, ông ta sẽ đích thân đến cầu xin Họa Y ư? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ba, mẹ, ông nội nhất định sẽ tới, chuyện này liên quan đến sự tôn vong của nhà họ Cố. Ông nội thông minh hơn bất kỳ ai, Lý Phàm nói xong xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Vương Cẩn Mai khó chịu đến mức không nói nên lời, bà ta thật sự có cảm giác mình không thể nhìn thấu tên Lý Phàm này. Thiệu Huy, đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta bị điên à? Vương Cẩn Mai tức giận hỏi. Cố Thiệu Huy lắc đầu và nói, tôi không biết cậu ta hôm nay rất khác lạ, chẳng qua việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Vương Cẩn Mai dùng mình một cái, hơi sợ hãi hỏi, ông cụ thật sự sẽ tới sao? Cố Thiệu Huy bất lực lắc đầu cười, ông cụ sao có thể tới chứ? Bà không biết ông ấy là người như thế nào, nhưng tôi lại rất rõ, cùng lắm thì lại bảo Cố Thiệu Dũng đến đây một lần nữa thôi. Vương Cẩn Mai gật đầu, phân hận nhìn Lý Phàm. Buổi tối, sau khi ăn xong, Lý Phàm bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Cố Họa Y đã tắm xong, đang nằm trên giường. Anh khéo léo lấy hộp dụng cụ của mình ra, sau đó bôi dầu lên tay, bôi một ít lên tấm lưng mềm mại và mịn màng của Cố Họa Y, bắt đầu xoa bóp. Cố Họa Y thích hưởng thụ cảm giác được Lý Phàm xoa bóp cơ thể của mình môi tuân. Ta, xuống dưới một chút, Cố Họa Y khít mũi, vẻ mặt rất quyến rũ. Lý Phàm thật sự làm theo ý cô, ánh mắt rơi vào điện thoại trong tay Cố Họa Y cười hỏi, em xem buổi hòa nhạc này rất lâu rồi, có muốn đi không? Cố Họa Y đặt điện thoại di động trên tay xuống, thở dài, muốn đi chứ? Buổi hòa nhạc này toàn là nhạc sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài. Ngay cả Zhou Hisaishi cũng đến, nhưng vé ở đây giá như trên trời vậy, hơn 30 triệu một vé quá đất. Lý Phàm cười nhạt, anh biết Cố Họa Y từ trước đến giờ rất thích âm nhạc. Có phải em rất thích Zhou Hisaishi không? Lý Phàm đột nhiên hỏi. Cố Họa Y nói với vẻ mặt đầy khao khát, đúng vậy, thật tuyệt nếu có thể chụp ảnh với ông ấy. Nhưng cuộc gặp riêng với ông ấy đã được bán đấu giá trên Internet với giá cao ngất ngưởng rồi, nghe nói hàng trăm triệu. Nói đến đây, Cố Họa Y không khỏi hơi mất mát. Lý Phàm liếc nhìn điện thoại di động, trong lòng nhớ kỹ 10 phút sau, Lý Phàm thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài phòng, bấm số điện thoại của Tiên Phúc và nói, giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp riêng với ông Zhou Hisaishi. Tiền không là vấn đề, bảo ông ấy hủy bỏ những cuộc gặp mặt khác. Chỉ cần em thích anh sẽ thỏa mãn em. Chương 64, thay đổi cái nhìn. Sáng hôm sau, ông cụ Cố đi ra khỏi nhà tổ chuẩn bị đến nhà của Cố Thiệu Huy. Khi tin tức này lan truyền trong nhà họ Cố, tất cả mọi người đều sững sờ, bao nhiêu năm rồi, thế mà ông cụ thật sự muốn đến nhà của Cố Thiệu Huy, đây chắc chắn là một tin sét đánh đổi với nhà họ Cố. Địa vị của gia đình Cố Thiệu Huy đã từng ở trên trời, nhưng kể từ khi vụ kia xảy ra vào 4 năm trước, thì đã xuống dốc không phanh. Không phải chứ, ông cụ thật sự tới nhà của Cố Họa Y. Đi làm gì, có ai nghe ngóng được gì không? Đây có lẽ là tin đồn, ông cụ sao có thể tới đó? Đó cũng không phải là nơi gì tốt lành. Vài thế hệ trẻ của nhà họ Cố tụ tập lại thảo luận về chuyện này, tất cả đều không dám tin vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ông cụ bước từ trên ô tô xuống rồi vào trong nhà của Cố Họa Y, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ông cụ thật sự tới đó. Đi bên cạnh ông ta còn có Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào. Chẳng mấy chốc mọi người cũng hiểu ra, vì lợi ích của Vân Sinh, lần này ông cụ mới chịu cúi đầu. Nhiều năm như vậy, ông cụ sống kiêu ngạo chưa từng có, không ngờ lần này lại thật sự cúi đầu đến nhà của Cố Thiệu Huy. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai vừa sáng sớm đã nghe tin, họ cũng sửng sốt không kém, một hồi lâu không thốt nên lời. Họ nghĩ rằng ông cụ sẽ không đến, cùng lắm là để Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đến một lần nữa, nhưng không ngờ ông ta thực sự tự mình ra mặt. Công ty thuốc Vân Sinh hiện đang phải đối mặt với những rắc rối từ bên trong và bên ngoài, sự hợp tác của tập đoàn Vinh Khang chính là cọng rơm cứu mạng cho Vân Sinh và cả gia tộc họ Cố. Ông cụ cũng biết Vân Sinh có thể sống sót vượt qua cửa ải này hay không, phải thật sự hoàn toàn nhờ vào một tay của Cố Họa Y. Vì thế, ngày hôm qua khi Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào trở về và nói những rắc rối khi vào nhà của Cố Họa Y, ông cụ đã hiểu. Cố Họa Y đang nắm giữ điểm yếu của mình, hết cách rồi, ông ta chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến. Mặc dù trong lòng ông ta không nguyện ý nhưng vì nhà họ Cố, ông ta vẫn phải tự hạ mình. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đã sớm đợi ở trước cửa, khi nhìn thấy ông cụ bước xuống xe, họ vội vàng chạy đến đỡ. Ba, sao ba lại tự mình đến đây? Nếu ba có việc gì thì cứ gọi điện thoại. Bọn con tự đi đến đó, khỏi làm phiền ba, Cố Thiệu Huy cười nói. Đúng vậy, ba có việc gì ba cứ gọi điện là được, Vương Cẩn Mai cũng lên tiếng cượng cười. Bà ta có thể gây ầm ĩ ở trong nhà, nhưng trước mặt ông cụ bà ta vẫn rất kính sợ. Ông cụ Cố khịt mũi, nói, nếu ta không đến, nhà họ Cố không chừng ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa đấy. Hai đứa sao cứ phải giả vờ như vậy? Họa Y đâu, bảo nó ra đây đi, ta tới rồi, con bé có chuyện gì muốn ta làm thì cứ lên tiếng. Nghe đến đây, trong lòng Cố Thiệu Huy run lên, xong rồi, ông cụ ghi thù rồi. Nghĩ vậy, Cố Thiệu Huy liếc nhìn Lý Phàm ở bên cạnh, nói với ông cụ, ba, Họa Y không có ở nhà. Con bé đi du lịch rồi, có lẽ buổi chiều mới trở về. Lý Phàm tỏ vẻ thờ ơ, đi theo Cố Thiệu Huy mời ông cụ vào nhà, rồi rót trà cho mọi người. Nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn không nhìn Lý Phàm. Bởi vì theo những gì Cố Tuấn Hào nói, chuyện này rất có khả năng là do tên Lý Phàm ở phía sau thao túng. Đi du lịch, mau gọi nó trở về. Ông cụ ngồi trên sofa tức giận nói. Ba, chuyện này, e là hơi khó, không phải gọi là có thể về ngay được. Vương Cẩn Mai ngượng nghịu nói, nhìn chăm chăm Lý Phàm. Nếu không phải đây là chủ ý xấu của Lý Phàm đưa ra, thì họ sao có thể nói dối theo chứ? Ai ngờ, Lý Phàm ở bên cạnh đột nhiên nói, đã về rồi ạ, mọi người chờ vài phút nữa. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Phàm. Lời nói của Lý Phàm dọa cho Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai sợ khiếp vía, vừa rồi họ còn nói đợi đến buổi chiều, nhưng bây giờ Lý Phàm lại nói vài phút nữa sẽ về. Lý Phàm, ở đây cậu có quyền nói chuyện sao? Cút ngay, họa y rõ ràng đã đi ra ngoài, buổi chiều mới trở về, Vương Cẩn Mai tức giận nhìn chăm chăm Lý Phàm, muốn đuổi anh ra ngoài ngay. Anh muốn làm gì? Lừa gạt ngay trước mặt ông cụ. Ba, đừng nghe Lý Phàm nói, cậu ta nói bừa thôi, Cố Thiệu Huy cũng rất hoảng sợ, vội vàng nói. Hừ, ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Phàm hỏi, đây là chủ ý của cậu. Lý Phàm không phủ nhận, nói, vâng ạ. Lý Phàm, tao biết chính mày ở phía sau thao túng, ông nội, ông nghe đấy, chính anh ta tự mình thừa nhận, tên này dã tâm quá lớn, phải đuổi ra khỏi nhà họ Cốt. Cố Tuấn Hào ở bên cạnh nghe vậy lập tức lên tiếng, chỉ vào Lý Phàm mảng chửi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Phàm. Nhưng Lý Phàm chỉ khẽ đảo mắt khóe miệng cười lạnh, Cố Tuấn Hào, bây giờ tôi đang nói chuyện với ông nội, mời cậu câm miệng lại. Cái gì, mày bảo tao câm miệng, mày muốn tạo phản rồi. Cố Tuấn Hào tức giận, vung tay muốn tát anh một cái. Nhưng, Lý Phàm rũ õi chân ra đá văng Cố Tuấn Hào, khiến anh ta lảo đảo, anh lạnh lùng nói, đây không phải là nhà tổ của nhà họ Cố. Các người đến đây cầu xin người khác thì phải có thái độ chân thành. Cảnh tượng này khiến Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai run lên. Lý Phàm này thật sự càng ngày càng láo sượng. C ông nội, Cố Tuấn Hào gấp gáp kêu lên. Bộp, ông cụ tát vào mặt Cố Tuấn Hào, hét lên, thật mất mặt cút sang một bên đi. Cố Tuấn Hào hoảng sợ, bò dậy, dùng ánh mắt hận thù nhìn Lý Phàm rồi lắng lặng đứng sang một bên. Sau đó, ông cụ cố hỏi, nói đi cậu và họa y muốn gì? Lý Phàm cười nhạt, rất đơn giản. Tôi cũng không muốn làm ông khó xử. Thứ nhất, ông chỉ cần gật đầu thừa nhận sai lầm của mình. Thứ hai, vị trí phó giám đốc của công ty giao cho họa y, hơn nữa, việc hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, không ai có quyền nhúng tay vào. Càn rỡ, Lý Phàm, cậu thật sự cho rằng ông già như ta rẻ ức hiếp lắm phải không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ông cụ Cố vừa nghe yêu cầu đầu tiên thì tức giận. Nếu ông nội không đồng ý, không sao cả. Vân Sinh sẽ tuyên bố phá sản vào sáng mai. Nhà họ Cố cũng mang trên vai một món nợ khổng lồ. Mọi thứ hiện giờ mà các người có toàn bộ sẽ hóa thành bọt nước, Lý Phàm nói, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Câu nói này khiến mọi người trong nhà choáng váng. Vẻ mặt của ông cụ Cố cũng châm xuống, do dự một lúc lâu rồi mới nói, được tôi đồng ý với cậu. Họa y, ra ngoài đi, nhìn thấy ông cụ đồng ý, Lý Phàm kêu lên một tiếng. Cố họa y đang trốn trong phòng ngủ, chậm chậm đi ra. Cố Tuấn Hào ngay lập tức chỉ vào mặt cô, vẻ mặt khó tin, anh ta hét lên, cô không đi du lịch. Lý Phàm cười, lấm bẩm nói, tên ngốc. Ông cụ Cố cũng liếc nhìn Cố Tuấn Hào, bất lực lắc đầu. Sau khi Cố Họa Y bước ra, trước tiên cô cúi người về phía ông cụ rồi nói, ông nội, cháu xin lỗi, chuyện này. Ông cụ Cố cầm nạng gõ mạnh vào gạch dưới sàn, đứng dậy và nói, cháu không cần phải nói xin lỗi với ta. Người nên xin lỗi là ta. Nói xong, ông cụ Cố thực sự cúi đầu xuống để xin lỗi Cố Họa Y trước ánh mắt của mọi người. Họa y, là ông nội có lôi với con, để cho con chịu ủy khuất rồi. Vị trí phó giám đốc của công ty từ hôm nay sẽ giao lại cho con. Cố gắng hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, đừng để ông thất vọng. Mọi người đều ngẩn ra. Cho đến khi ông cụ mang người rời khỏi, Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai Vân chưa hết bàng hoàng. Lý Phàm cười nói, vậy anh đi làm trước đã. Cố họa y nhìn Lý Phàm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên la lên, chờ đã, cảm ơn anh. Lý Phàm không nói gì, quay đầu rời đi. Vương Cẩn Mai đột nhiên hoàn hồn lại, nắm lấy tay Cố Họa Y, hoài nghi hỏi, Họa Y, vừa rồi ông cụ xin lỗi con sao? Hơn nữa thật sự giao cho con vị trí phó giám đốc sao? Cố Thiệu Huy ngồi trên ghế sofa và cười lớn, Cố tốt quá tốt. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng vùng dậy được rồi. Cố Họa Y gật đầu, Vương Cẩn Mai cười không khép được miệng, nhìn Lý Phàm đang rời đi nói, không ngờ, may mà lần này có tên vô dụng Lý Phàm, mẹ thật sự thay đổi cái nhìn về cậu ta rồi. Mẹ đừng gọi anh ấy như thế nữa, Cố Họa Y nói. Được, mẹ không nói nữa. Hôm nay mẹ rất vui.

Bên kia điện thoại lại vọng tới tiếng quát mắng ầm ĩ và một giọng đàn ông không vui nói, cô nhìn lại phía sau đi. Nhìn phía sau à? Lâm Thanh Hàm ngẩn người rồi gần như lập tức quay lại. Phía sau là mấy người nhân viên đang chuyển bàn. À, còn có người thanh niên đang bị Tôn Tiểu Nhã mắng. Nhưng lúc này người thanh niên với gương mặt lạnh lùng kia đang gọi điện thoại, còn nhìn mình cười nhạt. Chờ đã, chỉ trong nháy mắt Lâm Thanh Hàm có cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Là anh ta, sao anh ta lại là ngài Lý thần bí kia được? Trong lòng Lâm Thanh Hàm hoảng hốt nhưng không nói một lời nào, chạy vội đến trước mặt Lý Phàm và cung kính cúi người 90 độ áy náy nói, ngài Lý thật xin lỗi, tại tôi mắt kém đã để ngài phải chịu uất ức, mong ngài hãy tha lỗi cho tôi. Chương 67, đuổi việc. Lâm Thanh Hàm, Lý Phàm lạnh lùng nói, tôi rất không hài lòng về cô, cũng không hài lòng lắm về cách bố trí trong phòng hòa nhạc lần này. Lúc này, Lâm Thanh Hàm bị dọa cho tim đập thình thịch, cẳng chân cũng đang run rẩy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ngài Lý, xin lỗi, là do tôi thu xếp không được chu đáo, tôi không biết ngài sẽ qua sớm như vậy. Lâm Thanh Hàm cúi người xuống, lúc này có vẻ vô cùng cung kính và sợ hãi. Đây chính là ngài Lý thần bí đã bao cả phòng hòa nhạc đấy. Anh ta còn là nhân vật lớn mà ông chủ nhiều lần dặn phải cô phải cố gắng chiếu cổ. Vì sao chứ? Bởi vì Tiền Phúc, ông cụ tiền giàu nhất Sở Châu tự mình đến tìm ông chủ lớn để bao cả một phòng hòa nhạc. Xiên lão đó là nhân vật có thủ đoạn thông thiên. Phải biết ông chủ phòng hòa nhạc Viên chính là người tàn nhẫn ở Hán Thành, một trong tứ hùng của thế giới ngâm, liên kế với cả hai xã hội đen và cảnh sát Kiêu Chính Long. Kiêu Chính Long là ai? Cả Hán Thành không ai không biết tới danh hiệu của ông ta. Ban đầu ông ta chỉ là một tên côn đồ lại từng bước leo lên chiếc ghế một trong tứ hùng của thế giới ngâm ở Hán Thành. Trong tứ hùng, danh tiếng của ông ta tuyệt đối không kém hơn Sở Trung Thiên ông Thiên ở Hán Thành. Hai giới xã hội đen và cảnh sát đều phải kiêng kỵ mấy phần. Có thể nói trong Hán Thành, chỉ cần một câu nói của Kiêu Chính Long, không có chuyện gì mà ông ta không làm được. Những năm gần đây, Lâm Thanh Hàm đi theo Kiêu Chính Long cũng nổi như cồn ở Hán Thành, bước vào tầng lớp thượng lưu của Hán Thành. Người phụ nữ cao ngạo như cô bình thường sẽ không cúi đầu trước người khác. Nhưng lúc này, cô lại cúi đầu trước Lý Phàm. Bởi vì cô biết rõ người thanh niên đứng trước mặt này là nhân vật thế nào. Hôm qua khi Kiều Chính Long gặp Tiền lão, thái độ kính cẩn lễ phép chỉ còn thiếu nước quỳ xuống đất nói chuyện, cực kỳ khúm núm. Mà lúc đó Tiền lão chỉ nói một câu, tôi thay mặt cậu chủ nhỏ nhà tôi tới làm việc, hy vọng có thể xử lý thật tốt, mọi chuyện đều phải khiêm tốn, không được tuyên bố ra ngoài. Cậu chủ nhỏ mà Tiền lão nhắc tới là nhân vật thế nào? Lâm Thanh Hàm không dám tưởng tượng, chấn động suốt một đêm. Thậm chí, chỉ cần một câu nói của Lý Phàm, Lâm Thanh Hàm hoàn toàn có thể hy sinh sắc đẹp của mình để lấy lòng anh. Cũng bởi vì đêm đó Kiều Chính Long đã tiết lộ một câu, Kiều Chính Long tôi có được thành tựu như ngày hôm nay, một là nhờ ông Thiên Sở Trung Thiên thưởng thức, hai là dựa vào ông trời để kiếm cơm. Mà ông trời này chính là Tiền lão. Ngài Lý là cậu chủ nhỏ của Tiền lão, chúng ta tuyệt đối phải đối xử cung kính. Bằng không đừng nói là Kiều Chính Long tôi, cho dù là Hán Thành cũng sẽ lật trời. Đáng sợ quá đáng sợ. Lý Phàm thản nhiên liếc nhìn Lâm Thanh Hàm, lắc đầu nói, thôi quên đi, không có chuyện gì lớn đâu. Tôi chỉ đến xem hiện trường. Nhưng mà, anh vừa dứt lời, Tôn Tiểu Nhã vừa đi qua bên kia tìm bảo vệ, lúc này đã dẫn mấy người bảo vệ đi tới, cười lạnh và chỉ vào Lý Phàm nói, chính là anh ta, đuổi tên lao động nhập cư này ra ngoài cho tôi. Có anh ta ở đây, quả thật chính là làm bẩn phòng hòa nhạc Viên của chúng ta. Còn nữa, kiểm tra cẩn thận xem anh ta có tiện tay trộm gì không. Lý Phàm sửng sốt, con ngươi co lại và hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Thanh Hàm đang đứng đối diện, giám đốc Lâm, cô tự mình xử lý đi. Lâm Thanh Hàm run lên, biết ngài Lý giận rồi. Ông Kiều từng nói, tuyệt đối không thể để ngài Lý tức giận, bằng không sẽ chẳng còn Hán Thành nữa. Cô lập tức trừng mắt đi giày cao gót bước về phía Tôn Tiểu Nhã, tức giận giơ tay lên tát một phát. Bốp, tiếng tát trong trẻo, vang vọng cả đại sảnh. To gan, ai cho cô quyền đuổi ngài Lý đi. Đôi mắt hạnh của Lâm Thanh Hàm căm tức nhìn Tôn Tiểu Nhã, hận không thể xé xác cô ta. Nếu không phải vì cô ta, ngài Lý sẽ không tức giận như vậy. Tôn Tiểu Nhã che bên mặt đã nhanh chóng sưng lên, mãi sau mới kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi, giám đốc cô đánh tôi làm gì? Ngài Lý gì chứ? Trong lòng Tôn Tiểu Nhã rất tức giận vì tự nhiên bị Lâm Thanh Hàm đánh không có lý do, nếu không phải nghĩ cô là giám đốc, Tôn Tiểu Nhã đã sớm xé xác cô ra rồi. Đúng là một yêu tinh. Một con điếm thảo mai dựa vào cơ thể nịnh bợ ông chủ để lên chứ. Xì sau đó Tôn Tiểu Nhã chút giận lên người Lý Phàm, chỉ vào anh quát, các người còn đứng đấy làm gì? Đuổi thằng nghèo hèn này ra ngoài. Cô ta vừa dứt lời. Bốp, Lâm Thanh Hàm lại tát thêm một phát. Lần này, Tôn Tiểu Nhã hoàn toàn há hốc mồm, hai tay ôm má. Tôn Tiểu Nhã, cô câm miệng lại cho tôi. Từ giờ trở đi cô bị sa thải, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lâm Thanh Hàm tức giận quát và chỉ thẳng ra cửa. Con ngốc này không có năng lực quan sát, muốn chết cũng đừng kéo cả mình theo chứ. Giám đốc, cô điên rồi à? Cô đánh tôi làm gì? Tôi đuổi người không có phận sự ra ngoài thì có gì sai chứ? Hơn nữa cô dựa vào đâu mà sa thải tôi? Bạn trai tôi chính là người quản lý chính ở đây. Tôn Tiểu Nhã rất tức giận. Bản thân cô ta đã sớm chướng mắt con đê tiện Lâm Thanh Hàm này. Con nhỏ dâm đãng này cả ngày ở cùng một chỗ với bạn trai cô ta. Lần trước cô ta đi thuê phòng với bạn trai, không ngờ bạn trai còn gọi tên người này. Tức chết mất thôi. Còn không phải là một chức giám đốc vớ vẩn thôi à. Có gì đặc biệt hơn người, làm màu gì chức dựa vào đâu à. Chỉ dựa vào cô vô lễ với ngài Lý, chỉ dựa vào tôi là giám đốc ở đây. Lâm Thanh Hàm lạnh giọng nói. Phác, Lâm Thanh Hàm, cô đừng có chó cậy thế chủ. Cô tưởng mình làm giám đốc thì ngon à. Bạn trai tôi còn là người quản lý chính đấy. Tôi sẽ qua nói cho bạn trai tôi biết, để anh ấy tố cáo cô với ông chủ. Tôn Tiểu Nhã tức giận dậm chân rồi quay đầu lắc mông rời đi. Con đê tiện, tao không tin bạn trai tao không trị được mày, nhất định phải trừng trị mày thật nghiêm khắc. C. Lâm Thanh Hàm cười lạnh, tìm ông chủ à, sợ lát nữa còn chẳng biết viết chữ chết thế nào đâu. Sau đó cô lại đứng bên cạnh Lý Phàm, khẽ nói với vẻ cung kính và lấy lòng, ngài Lý, mời ngài đi theo tôi. Lý Phàm gật đầu, đi theo Lâm Thanh Hàm vào phòng nghỉ ở cuối phòng hòa nhạc. Phòng nghỉ này cực kỳ sang trọng lại khiêm tốn với hai màu đen trắng làm chủ đạo, có vẻ trang nhã, gọn gàng, kết hợp với màu vàng là tông chủ đạo bên ngoài tạo ra cảm giác độc đáo giống như trong cảnh tiên. Xung quanh là tường trắng với một mặt kính, có thể nhìn thấy một chiếc đàn piano với màu đen kết hợp với màu vàng. Chỉ vừa nhìn, Lý Phàm đã nhận ra đó là cây đàn piano Steinway. Kiểu dáng này đã không còn được sản xuất nữa. Trên thị trường, giá của nó phải lên tới mấy tỷ. Lúc này, Lâm Thanh Hàm đã cởi áo khoác của mình ra, còn lại một chiếc áo ren màu đen vô cùng gợi cảm. Cô ta quỳ ở bên cạnh bàn trà, đôi tay trắng mịn nhỏ nhắn đang pha trà, động tác lưu loát thành thạo như nước chảy mây trôi. Sau đó, cô cầm một chén trà nóng do mình tự pha, bước từng bước kết thúc đi tới trước mặt Lý Phàm đang xem đàn piano, khẽ nói, ngài Lý, mời ngài uống trà. Lý Phàm nhận lấy và nhấp một hớp, tặc lưỡi nói, Bích Loa Xuân ở Tô Hàng Đông Sơn, trà ngon, lưu lại vị ngọt mùi thơm sộc thẳng vào mũi. Chỉ có điều kỹ năng pha trà của giám đốc Lâm thật sự không tệ. Ngài Lý quá khen, không ngờ ngài còn có nghiên cứu về trà đạo, Lâm Thanh Hàm mỉm cười nói. Tôi không nghiên cứu gì cả, chẳng qua lúc trước uống nhiều thôi, Lý Phàm mỉm cười. Lâm Thanh Hàm lại run lên, vậy phải uống bao nhiêu trà mới có thể một câu đã nói chính xác như vậy? Lý Phàm ngồi một lát nghe sắp xếp của Lâm Thanh Hàm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngài Lý về sớm thế, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan một chút, Lâm Thanh Hàm nói. Lý Phàm lắc đầu, nói không cần, tôi còn phải đi chợ mua thức ăn. Lâm Thanh Hàm nghe vậy thì run lên, không ngờ nhân vật như ngài Lý lại giản dị dễ gần như vậy, còn tự mình đi tới chỗ như chợ để mua thức ăn. Tầng lớp cao sống ẩn giật giữa thành phố chính là đây. Lý Phàm không nói gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Tôn Tiểu Nhã giận dữ rời đi lúc trước, bây giờ lại đi theo phía sau một người đàn ông trung niên béo mập, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ thách thức. Lâm Thanh Hàm, mẹ nó, cô có ý gì hả? Người của tôi mà cô cũng dám đuổi à? Người đàn ông trung niên béo mập này vừa vào cửa đã chửi ầm lên. Hơn nữa, ông ta không để ý tới Lý Phàm bên cạnh, ngồi luôn xuống sofa uống một ngụm từ chén trà mà anh vừa uống xong rồi mắng, mẹ nó, đây là thứ rác rưởi gì mà khó uống như vậy. Chương 68, cái giá cho kẻ cuồng vọng vô tri. Lâm Thanh Hàm nghe được câu này, nhất thời trầm mặt xuống và quát lạnh, Tưởng An Hoa, ai cho phép anh xông vào đây? Anh ra ngoài cho tôi. Cô rất ghét Tưởng An Hoa người trung niên béo ú này, bởi vì đối phương luôn thèm muốn sắc đẹp của cô, quấy rầy cô không chỉ mới một hai ngày. Cứ có thời gian là người này sẽ chạy vào tươi cười nói muốn mời mình đi ăn cơm. Hơn nữa tay chân Tưởng An Hoa không sạch sẽ quen thói trộm vặt. Ông ta vốn là người trong xã hội được mời tới quen gây thị phi ở bên ngoài, còn kéo cả cô bảy, dì tám của mình vào phòng hòa nhạc viên. Lại giống như Tôn Tiểu Nhã, cô ta được Tưởng An Hoa đưa vào cũng một tay cất nhắc. Lâm Thanh Hàm, cô làm vậy là có ý gì? Dù gì Tưởng An Hoa tôi cũng là người quản lý chính ở Vienna, sao không thể vào đây ngồi một lát chứ? Tưởng An Hoa tùy tiện ngồi trên sofa, hai tay giang ra, bắt chéo chân, ánh mắt háo sắc đảo qua đảo lại trên người Lâm Thanh Hàm. Bây giờ tôi không rảnh tranh cãi với anh, mời anh ra ngoài. Lâm Thanh Hàm chỉ vào cửa và lạnh lùng quát. Ngài Lý đang ở trước mặt, không ngờ tên ngu ngốc Tưởng An Hoa này lại suông xã như vậy. Tưởng An Hoa cười gắn và liếc Lý Phàm đứng bên cạnh. Ông ta nhếch môi cười nhạo, ồ, Lâm Thanh Hàm cô giỏi lắm, ngay cả loại người như kẻ lao động nhập cư này mà cũng tìm tới. Cô phải thèm khát tới mức nào chứ? Lâm Thanh Hàm nhú yếu lại, mắng Tưởng An Hoa anh nói gì vậy? Người này thật đáng ghét. Ha ha, cô tất nhiên phải biết tôi nói gì rồi. Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Tôn Tiểu Nhã là người của tôi, cô không thể đuổi cô ấy, Tưởng An Hoa nói trắng trợn. Lúc này, Tôn Tiểu Nhã đứng bên cạnh ông ta cũng lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Hàm và Lý Phàm với vẻ chế giễu, trong lòng thầm cười lạnh, xem thường. Lâm Thanh Hàm, không phải cô rất ngông cuồng à? Nhưng ở trước mặt bạn trai tôi, chẳng phải cô vẫn không dám nói một lời nào sao? Hừ, Lâm Thanh Hàm hừ một tiếng quát Tưởng An Hoa, anh đừng quên tôi mới là giám đốc của Viên. Tôi có quyền đuổi bất cứ người nào mà anh không có quyền can thiệp. Phá cổ Lâm Thanh Hàm, đừng thấy người ta cho cô mặt mũi lại không biết xấu hổ như vậy. Anh tưởng tôi có sao nói vậy, anh ấy mới không sợ loại người dùng cơ thể để đổi lấy chức vụ giám đốc như cô đâu. Tôn Tiểu Nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt xem thường trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hàm nói, hơn nữa, bản thân cô cũng không sạch sẽ gì còn đưa loại rác rưởi như vậy vào đây. Riêng điều này đã trái với quy định ở đây rồi. Nếu chuyện này mà truyền tới tai của ông chủ, tôi xem cô giải thích thế nào. Cô ta nói xong lại ngồi xõng đùi Tưởng An Hoa ôm cổ ông ta. Hai người dựa sát vào nhau thân mật. Lâm Thanh Hàm, tôi khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ đi. Cô tính chọc giận tôi vì một người lao động nhập cư không ra gì này, có đáng không? Tưởng An Hoa mỉm cười uy hiếp, ánh mắt nóng như lửa rừng ở trước người Lâm Thanh Hàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi người phụ nữ ở độ tuổi chín muồi này. Ông ta thèm muốn cơ thể của Lâm Thanh Hàm cũng đâu phải mới một hai ngày. Chẳng qua từ trước đến nay người phụ nữ này luôn cao ngạo, khinh thường anh ta, luôn lạnh nhạt với ông ta. Bình thường cô còn giả vờ lạnh lùng, trong sáng, cao ngạo, không ngờ lúc không có người lại phóng đãng như vậy. Nếu không phải hôm nay Tôn Tiểu Nhã đến tìm Tưởng An Hoa còn không biết Lâm Thanh Hàm dẫn người lao động nhập cư vào phòng nghỉ đấy. Đây là hẹn hò yêu đương vụng trộm à? Vừa nghĩ tới đây Tưởng An Hoa càng tức giận với Lý Phàm bên cạnh hơn. Dựa vào đâu mà thằng ngốc này có được người phụ nữ hoàng mỹ như Lâm Thanh Hàm chứ? Vậy anh muốn thế nào? Lâm Thanh Hàm lạnh lùng hỏi. Cô vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lý Phàm bên cạnh, phát hiện đối phương trước sau vẫn thản nhiên như vậy. Cô hiểu rõ, ngài Lý không muốn dính vào chuyện này. Tưởng An Hoa vừa nghe được lời này thì liếm môi, đôi mắt háo sắc nhìn đôi chân thon dài, thẳng tắp của Lâm Thanh Hàm, mỉm cười nói, rất đơn giản, tối nay cô đi ăn một bữa cơm với tôi. Anh tưởng anh nói gì vậy? Tôn Tiểu Nhã ở bên cạnh nghe được lời này, nhất thời sù lông giống như mèo bị đạp phải đuôi, nghiêm mặt và tức giận trừng mắt nhìn Tưởng An Hoa. Tưởng An Hoa lập tức giải thích, à anh nói đùa mà cưng. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Vậy em nói xem em muốn làm thế nào. Lúc này, Tôn Tiểu Nhã lập tức chó cậy thế chủ chỉ vào Lý Phàm cười lạnh và vênh mặt hất hàm sai khiến em muốn anh ta phải quỳ xuống dập dầu xin lỗi em. Trong lòng Tôn Tiểu Nhã rất căm hận vì cô ta biết mình không thể bắt Lâm Thanh Hàm xin lỗi được. Vậy mình phải chút nỗi nhục lên trên tên nghèo hèn này. Hơn nữa, xem tình hình bây giờ, chắc chắn tên lao động nhập cư này là tình nhân được Lâm Thanh Hàm lén bao dưỡng. Nếu không, Lâm Thanh Hàm làm gì phải che chở cho anh ta như vậy? Lý Phàm sửng sốt, sao ngọn lửa này lại đốt tới trên người mình rồi? Lâm Thanh Hàm cũng vô cùng hoảng sợ, tức giận trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Nhã và quát Tôn Tiểu Nhã, chỗ này không tới lượt cô nói chuyện đâu. Cô ngậm cái miệng thối của cô lại cho tôi. Muốn ngài Lý quỳ xuống xin lỗi à? Sao cô ta không đâm đầu chết luôn ở đây đi? Ngay cả ông Kiều gặp ngài Lý còn phải kính cẩn lễ phép, Tôn Tiểu Nhã cô thì tính là gì chứ? Lâm Thanh Hàm, tôi không bắt cô xin lỗi đã không tệ rồi. Chỉ là một tên lao động nhập cư rác rưởi thối tha thôi, cô cần gì phải che chở cho anh ta như thế chứ? Chẳng lẽ tôi đoán đúng anh ta thật sự là tình nhân nhỏ mà cô lén bao nuôi? Sở thích của cô cũng quá tệ đấy. Tôn Tiểu Nhã cười chế nhạo và nói. Câm miệng, cô có biết ngài ấy là ai không mà dám bảo ngài ấy xin lỗi cô? Cô chán sống rồi, Lâm Thanh Hàm tức giận nói. Ha ha, còn không phải là một tên lao động nhập cư nghèo hèn à? Sao vậy, chẳng lẽ còn là nhân vật thần bí muốn tới thị sát phòng hòa nhạc của chúng ta? Tôn Tiểu Nhã bật cười thuận miệng nói. Cô ta cũng biết địa vị, thân phận của nhân vật thần bí kia không bình thường. Lúc trước khi ông chủ căn dặn Lâm Thanh Hàm thì cô ta cũng nghe được. ngay cả ông chủ, ông Kiều một trong tứ hùng của thế giới ngầm Hán Thành cũng phải vô cùng cung kính với nhân vật khó có thể tưởng tượng được này. Thế nào, bây giờ Lâm Thanh Hàm nói lời này là có ý gì? Lẽ nào tên nghèo hèn này không chỉ đơn giản là tình nhân nhỏ được cô ta bao dưỡng sao? Anh ta còn có thân phận đặc biệt gì à? Đây không phải là trò cười sao? Nhưng lúc này, Lý Phàm lại đột nhiên thản nhiên hỏi, cô xác định muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô à? Không sai, anh lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôn Tiểu Nhã cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói với vẻ kiêu căng phách lối. Dường như từ trong lỗ chân lông trên toàn thân cô ta đều tỏa ra một mùi ngang ngược. Không chỉ quỳ còn phải bò đến trước mặt cô ấy xin tha giống như con chó vậy, lúc này Tưởng An Hoa khinh thường nói thêm một câu. Ông ta không cần phải tự mình ra tay đối phó với một tên lao động nhập cư nghèo hèn. Thân phận chính là vũ khí tốt nhất. Anh tên là Tưởng An Hoa, là quản lý chính ở đây. Ngược lại, Lý Phàm không quá tức giận mà cười híp mắt hỏi ngược lại. Xem như thằng nhóc cậu có kiến thức đấy. Không sai, tôi chính là người quản lý chính ở Vienna, do ông Kiều tự mình thuê. Bây giờ cậu đã biết sợ, vậy cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi. Tưởng An Hoa ngồi bắt chéo chân trên sofa với vẻ tự cao tự đại. Lý Phàm cười nhạt quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Hàm, nói đuổi cả hai người bọn họ đi thuận tiện điều tra xem bọn họ có tham ô, có lạm dụng chức quyền không. Tôi hy vọng xử lý ngay lập tức, nếu không thể làm được thì bảo ông chủ của các người tới gặp tôi. Chương 69, quy củ cái gì? Lâm Thanh Hàm lập tức cung kính gật đầu nói, vâng, ngài Lý, sẽ xử lý ngay lập tức. Nghe thấy như vậy, đầu tiên Tưởng An Hoa sững sờ, sau đó bật cười ha hả, mang theo nghi ngờ khinh bỉ nói, nhóc con, cậu vừa nói cái gì? Cậu muốn Lâm Thanh Hàm đuổi tôi đi còn muốn điều tra tôi? Cậu là cái thá gì lại dám mạnh miệng như vậy? Cậu biết bây giờ đang đứng ở đâu không? Còn muốn ông chủ của chúng tôi đến gặp cậu, cậu có mặt mũi lắm à? Quát hỏi liên tiếp. Bây giờ Tưởng An Hoa giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất năm nay, cười đến độ nghiêng ngả cả người. Tôn Tiểu Nhã cũng không nhịn được cười vài tiếng, châm chọc nói, em nói rồi mà anh ta chỉ là một tên thấp hèn, còn cho rằng mình là nhân vật lớn nào chứ thật sự không biết sao hạng người này còn sống được đần độn. Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã chưa bao giờ thấy hạng người mặt dày mày dạn như vậy, chẳng lẽ anh còn cho rằng mình lợi hại hơn ông chủ của Viên sao? Đó chính là Kiều Gia. Kiều Gia một trong tứ hùng của giới ngâm Hán Thành. Ai dám bắt ông ta ra gặp, nói câu này. Đúng là tự tìm đường chết. Thật sự vô cùng buồn cười. Nhưng mà, một giây sau. Lâm Thanh Hàm mỉm cười cầm điện thoại di động lên, bấm số của phòng bảo vệ, lạnh giọng nói, cho mấy người đến, đồng thời thông báo với phòng tài vụ, đưa toàn bộ chứng cứ Tưởng An Hoa tham ô lạm dụng chức quyền mưu đồ cá nhân đưa cho cảnh sát. Lâm Thanh Hàm đã muốn ra tay với Tưởng An Hoa từ lâu, sưu tập không ít chứng cứ, vẫn luôn cất giữ trong tay. Trước kia cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng động vào Tưởng An Hoa sẽ dẫn đến một số phiền phức. Bây giờ, ngài Lý lên tiếng Tưởng An Hoa này chết chắc rồi. Hơn nữa, sẽ chết rất thê thảm. Vừa nói dứt lời tiếng cười của Tưởng An Hoa chợt tắt, sau đó hai mắt trợn tròn, sắc mặt âm trầm quát lớn, Lâm Thanh Hàm cô có ý gì? Cô thật sự muốn động đến tôi. Lâm Thanh Hàm không nói chuyện. Chưa đầy 5 phút mấy bảo vệ dáng người cao lớn thô kệch xông vào, họ đều là người đi theo Kiêu gia, võ nghệ quyền cước lợi hại, lập tức vặn tay khống chế Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã đang ngồi trên ghế sofa. Mẹ nó, con mẹ nó chúng mày mù rồi à, không biết tao là ai sao? Buông ông ra, bằng không ông nói cho Kiều gia, để Kiều gia trị tội chúng mày. Tưởng An Hoa tức giận dãy dụa quát tháo, nhưng mấy bảo vệ không thèm nghe. Lúc này Tôn Tiểu Nhã còn không biết mình phạm sai lầm gì ở đó gào thét, anh Tưởng, mấy tên bảo vệ thối tha này làm phản rồi, dám ra tay với anh và em, đuổi hết bọn họ đi. Hơn nữa còn phải nói với ông chủ, bảo ông chủ trừng trị bọn họ thật nặng. Xong, ngay lúc này, Lý Phàm thản nhiên ngồi trên ghế sofa, trong tay Lâm Thanh Hàm cầm tài liệu vừa in ra cung kính đưa cho Lý Phàm, nói, ngài Ly, đây là thông báo đuổi hai người bọn họ. Lý Phàm gật đầu, nhàn nhạt nói, dán ở cửa chính đi, mặt khác nói cho ông chủ của các cô, nói rằng người là do tôi đuổi, nếu ông ta có ý kiến gì thì đến tìm tôi là được. Lâm Thanh Hàm vội vàng cúi đầu nói, ngài Lý, ngài lo xa rồi, chuyện này ngài toàn quyền phụ trách xử lý, lúc trước Kiều Gia đã nói với tôi, ngài có thể làm bất kỳ chuyện gì ngài muốn ở Viên. Lúc này Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã đều trợn trừng hai mắt. Từ giọng điệu và lời giải thích của Lâm Thanh Hàm, bọn họ đã đoán được một sự thật kinh khủng. Ngài Lý, chẳng lẽ anh chính là ngài Lý thần bí? Ngài Lý bao trọn phòng hòa nhạc kia. Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã khiếp sợ toát đầy mồ hôi lạnh. Phịch phịch, Không chút do dự, Tưởng An Hoa lập tức quỳ xuống mặt đất, bò đến trước mặt Lý Phàm, ôm lấy bắp đùi anh, kêu, ngài Lý, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi có mắt không tròng, tôi mắt chó coi thường người khác, tôi không nhận ra ngài, tôi đáng chết. Cầu xin ngài tha thứ cho tôi thật sự không cố ý. Nói xong, ông ta bắt đầu tự vả bôm bốp vào miệng mình. Vả đến là mạnh tay. Tôn Tiểu Nhã ở bên cạnh cũng bị dọa như cả hai chân, toàn thân run rẩy, ngồi liệt tại chỗ, mắt đầy hoảng sợ. Anh ta không phải một người dân thấp hèn à, sao lại là ngài Lý Kiều, điều này không thể nào. Mà lúc này, người của phòng tài vụ mang theo cảnh sát đi đến, không nói hai lời lập tức còng tay Tưởng An Hoa mang đi. Ngài Lý, tôi cầu xin ngài, bỏ qua cho tôi đi, tôi không dám nữa. Trong phòng nghỉ, Tưởng An Hoa giấy dụa cầu xin đến cùng, nhưng căn bản không giải quyết được gì. Bây giờ chỉ còn Tôn Tiểu Nhã đang ngồi liệt dưới đất. Lý Phàm lạnh lùng liếc nhìn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Hàm theo sát phía sau, chuẩn bị tiễn anh ra ngoài. Phích! Tôn Tiểu Nhã nhào đến bắt lấy ống quần của Lý Phàm, khóc lóc như mưa cầu xin tha thứ. Ngài Lý, tôi cũng biết sai rồi, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, cầu xin ngài buông tha cho tôi lần này, sau này tôi không dám nữa. Lý Phàm nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng nói một câu, ác giả ác báo, bất kỳ ai cũng không có tư cách coi thường một người dân lao động vất vả. Lâm Thanh Hàm, cứ để cô gái ở cửa kia thay thế vị trí của cô ta đi. Vâng ngài Lý, Lâm Thanh Hàm trả lời, nhanh chóng sai bảo vệ kéo Tôn Tiểu Nhã ra ngoài. Rời khỏi phòng nghỉ, Lâm Thanh Hàm vừa nói vừa cười nhìn Lý Phàm đi vào đại sảnh. Nhưng lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lý Phàm, sao anh lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Phàm quay đầu nhìn ra cửa thì phát hiện Từ Thiên Hải đang mặt đầy nghi ngờ nhìn mình, đồng thời trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Lý Phàm nhíu mày nói, tôi đến nơi này có liên quan gì đến anh? Đúng là nơi nào cũng có thể đụng phải tên Từ Thiên Hải này. Anh ta đến chỗ này làm gì? Ha ha, sao lại không có liên quan gì đến tôi, anh vô dụng như vậy, có tư cách gì đến nơi này? Từ Thiên Hải bất mãn nói, biết đây là đâu không? Phòng hòa nhạc viên, phòng hòa nhạc lớn nhất Hán Thành. Mặt hàng rác rưởi như anh cũng xứng đứng ở nơi này sao? Mau cút ra ngoài. Từ Thiên Hải rất khó chịu về Lý Phàm. Một tên thấp hèn vô dụng thế mà cướp người phụ nữ của mình. Bây giờ, anh ta còn chạy đến viên. Chẳng lẽ anh ta không biết với thân phận của mình đến nơi này chính là khiến cho phòng hòa nhạc viên mất mặt sao? Hôm nay Từ Thiên Hải đến nơi này là vì Cố Họa Y. Anh ta biết Cố Họa Y thích lão tiên sinh Hisaishi. Dâu, lúc này mới đặc biệt đến mua một chút thời gian, để Hisaishi dâu gặp mặt chụp ảnh chung với Cố Họa Y. Nếu như vậy, chắc chắn Cố Họa Y sẽ ngưỡng mộ mình, thậm chí yêu thích mình. Lý Phàm nhíu mày, không vui nói, vì sao tôi không thể đến chỗ này? Ha ha hai! Từ Thiên Hải khinh miệt cười lạnh, nói, Lý Phàm, anh đúng là đồ ngu, anh biết hạng người gì mới có thể đi vào viên không? Không biết, rửa tai lắng nghe. Lý Phàm cười nhạt nói. Từ Thiên Hải ưỡn thẳng lưng, sắc mặt kiêu căng, đã sớm quên mất việc chính khi đến đây của mình chỉ muốn sỉ nhục Lý Phàm. Có thể đến nơi này đều là nhân vật có máu mặt của Hán Thành, giá trị bản thân ít nhất cũng phải mấy chục tỷ trở lên. Từ Thiên Hải nhướng mày cười khẩy, đồ rác rưởi ăn bám như anh, ngay cả tư cách đứng gác tại cửa ra vào cũng không có, anh hiểu chưa? Cũng không biết vì sao lúc trước Cố Họa Y lại lựa chọn kết hôn với đồ vô dụng nhà anh như vậy, thật sự cảm thấy không đáng thay cô ấy. Đùa cợt và châm biếm vô tình chứa đầy coi thường khinh rẻ. Trong mắt Từ Thiên Hải, Lý Phàm chỉ là sâu kiến, mình mới là vương giả. Tùy tiện đã có thể bóp chết anh. Giám đốc Lâm, phòng hòa nhạc viên của các cô còn có quy củ như vậy. Bất chợt Lý Phàm quay đầu thản nhiên hỏi Lâm Thanh Hàm ở bên cạnh. Lúc này Từ Thiên Hải mới chú ý bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp rung động lòng người đang đứng. Đây là giám đốc của phòng hòa nhạc viên, Lâm Thanh Hàm. Từ Thiên Hải lập tức vui cười vươn tay muốn bắt tay, lấy lòng nói, Giám đốc Lâm, xin chào, tôi là Từ Thiên Hải đã hẹn gặp trước với ngài. Chương 70 AI tặng. Nhưng, Lâm Thanh Hàm bỏ qua không nhìn tay đang duỗi của Từ Thiên Hải, khinh bỉ liếc nhìn anh ta một cái, trả lời vấn đề của Lý Phàm, không có. Tên Từ Thiên Hải này lại dám láo xược như vậy. Sỉ nhục ngài Lý chính là sỉ nhục toàn bộ viên, cũng là sỉ nhục Kiêu Giai Ồ. Từ Thiên Hải sững sờ, sắc mặt hoài nghỉ nói, Giám đốc Lâm, đây không phải quy củ của viên sao? Sao lại không có chứ? Quy củ của phòng hòa nhạc viên do chính Kiều gia lập ra lúc chứa. Xê Tê Hoàn bộ Hán Thành còn không ai dám phản bác lại quy củ của Kiều gia. Phòng hòa nhạc viên chỉ tiếp đón người có thân phận có địa vị. Ồ, đó là lúc trước, bây giờ không còn, Lâm Thanh Hàm lạnh lùng trả lời. Cái gì? Không còn. Từ Thiên Hải ngẩn ra trong đầu rối loạn, hôm nay Lâm Thanh Hàm này uống lộn thuốc rồi hả? Dù thế nào Lâm Thanh Hàm cô ta cũng là giám đốc của phòng hòa nhạc viên, thế mà lại nói giúp đồ vô dụng Lý Phàm này. Lâm Thanh Hàm, ngài đây là có ý gì? Lúc này Từ Thiên Hải cũng không thể nói gì hơn, ghen ghét đố kỵ trừng mắt nhìn Lý Phàm, quát anh còn đứng đó làm cái gì? Thật sự muốn giám đốc Lâm cho người đuổi anh đi sao? Anh ta thật sự rất chán ghét dáng vẻ thản nhiên xem náo nhiệt này của Lý Phàm. Lâm Thanh Hàm nhíu chặt mày lại, Từ Thiên Hải này sỉ nhục ngài Lý như vậy quả thật chính là không đặt mình vào mắt, trong lòng cô ta rất không thoải mái. Nhưng xem ý của ngài Lý, dường như phải xử lý khiêm tốn chút. Bởi vậy, Lâm Thanh Hàm cũng chỉ bất mãn lên tiếng, Tổng Giám Đốc Từ, nếu còn cần tôi làm việc vậy phải tuân theo quy củ của tôi. Tôi rất không hài lòng về thái độ của anh, người không phân biệt giàu nghèo cao thấp, càng không chia hạng chia cấp. Hôm qua Kiều Gia thông báo cho chúng tôi rồi, vì vậy, phòng hòa nhạc viên sửa quy củ, đối xử bình đẳng. Vâng vâng vâng, Giám Đốc Lâm nói đúng lắm. Từ Thiên Hải một giây trước còn kiêu căng ngạo mạn, lúc này lại hệt một đứa cháu trai gật đầu tăm tắp lấy lòng. Mặc dù anh ta là cậu chủ của tập đoàn Từ Thị, nhưng ở trước mặt Lâm Thanh Hàm tên tuổi của anh ta vẫn rất thấp. Đây chính là tâm phúc hiện giờ của Kiều Gia, địa vị ở Hán Thành chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Huống hồ, người ta còn là giám đốc của phòng hòa nhạc viên. Chỉ một phòng hòa nhạc viên đã đủ để người khác coi trọng. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Thanh Hàm lại khiến sắc mặt Từ Thiên Hải khựng lại, như bị sét đánh, ngẩn ngay tại chỗ. Tổng Giám Đốc Từ, biểu hiện vừa rồi của anh khiến tôi rất không hài lòng. Anh muốn hẹn gặp mặt lão tiên sinh Hisai Shizo, sợ là không được rồi. Vì vậy, mời anh về cho. Lâm Thanh Hàm không vui nói. Từ Thiên Hải nghe xong, vô cùng luống cuống. Mục đích anh ta đến nơi này là vì mua mười mấy phút hẹn gặp riêng Hisai Shizo tặng món quà này cho Cố Họa Y. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Hàm lại bảo mình về đi. Như vậy, sao được? Xê nghĩ vậy, Từ Thiên Hải trợn mắt hẳn học lườm Lý Phàm ở bên cạnh, còn không phải vì anh ta sao, hại mình không khống chế được cảm xú. Xê hết cách rồi, Từ Thiên Hải đành phải hạ mình khiêm tốn nói, Giám Đốc Lâm, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn lại. Lâm Thanh Hàm không nói lời nào, trưng ra dáng vẻ cân nhắc không quyết. Từ Thiên Hải thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nói, Giám Đốc Lâm, ngài xem thế nào, cô cần tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần cho tôi gặp riêng Hisai Si. Dù mấy phút vào buổi hòa nhạc tôi muốn tặng cho người phụ nữ mình yêu một niềm vui bất ngờ, mong Giám Đốc Lâm giúp tôi hoàn thành mong ước. Tiền không phải vấn đề, tôi có thể trả gấp đôi. Lý Phàm nghe xong thì sâm mặt. Anh ta muốn tặng Cố Họa Y. Lâm Thanh Hàm thì giả vờ lặng im suy nghĩ, sau đó gật đầu. Điều này khiến Từ Thiên Hải vui mừng, quả nhiên vẫn là vấn đề tiền bạc. Được, chỉ cần Tổng Giám Đốc Từ làm được chuyện này, ngày mai tôi sẽ cho 10 phút. Khóe mắt Lâm Thanh Hàm lóe ra ánh sáng gian xảo. Được được được, chắc chắn tôi sẽ làm được, Từ Thiên Hải gật đầu lia lịa. Xin lỗi anh ta, Lâm Thanh Hàm chỉ vào Lý Phàm ở bên cạnh. Hải Từ Thiên Hải lập tức trợn tròn hai mắt, nói, Giám Đốc Lâm, ngài không nói đùa chứ. Bảo tôi xin lỗi anh ta chỉ là một tên vô dụng ăn bám thôi. Sao mình lại phải xin lỗi tên thấp hèn Lý Phàm này chứ? Sao nào Tổng Giám Đốc Từ không làm được? Lâm Thanh Hàm cười lạnh nói. Chuyện này, Từ Thiên Hải do dự, trên mặt lộ vẻ rối rắm. Lý Phàm thì cười nhạt, giả bộ từ chối, chuyện này, không tốt lắm đâu, người ta chính là Tổng Giám Đốc một công ty, xin lỗi một người vô dụng như tôi, thật ảnh hưởng đến hình tượng. Vừa dứt lời, Từ Thiên Hải tức cắn răng nghiến lợi. Anh ta còn biết mình là một tên vô dụng. Không được. Hôm nay Tổng Giám Đốc Từ nhất định phải xin lỗi anh, Kiều Gia đã thông báo cho chúng tôi, ở phòng hòa nhạc viên tuyệt đối không thể dùng mắt chó coi thường người khác. Sắc mặt Lâm Thanh Hàm tràn đầy nghiêm túc nói. Từ Thiên Hải luống cuống, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ thái dương lăn xuống, im lặng hồi lâu. Xem ra Tổng Giám Đốc Từ sợ mất mặt, vậy tôi cũng không bắt buộc, mời Tổng Giám Đốc Từ về cho, Lâm Thanh Hàm máy móc nói. Không không không, tôi nói xin lỗi, Từ Thiên Hải sốt ruột. Sau đó, sắc mặt anh ta đầy tức giận nhìn chằm chằm Lý Phàm, cắn răng nhanh chóng nói, Lý Phàm, xin lỗi, cái gì? Tôi không nghe thấy, Lý Phàm nhếch miệng, cười nói. Thái độ này không được, không qua cửa. Lý Phàm, Từ Thiên Hải lập tức kêu lên, cắn răng nghiến lợi, căm hận nói, anh đừng có được đăng chân lân đằng đầu. Giám Đốc Lâm, ngài xem, Lý Phàm tỏ vẻ oan ức. Lâm Thanh Hàm hừ lạnh một tiếng. Từ Thiên Hải lập tức hoảng hốt, cắn răng lớn tiếng nói, xin lỗi. Lý Phàm lại lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Từ, không đủ chân thành. Anh, Từ Thiên Hải tức nổ phổi, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, hai bàn tay siết chặt lại. Hay cho Lý Phàm anh thế mà dám đối xử thế này với mình. Chó cậy gần nhà đúng không, được cho anh thoải mái một lần, lần sau chơi chết anh. Lâm Thanh Hàm cũng lạnh lùng nói, Tổng Giám đốc Từ, nếu anh đã miễn cưỡng như vậy thì quên đi. Trong lòng Từ Thiên Hải lột bột, anh ta biết nếu mình đắc tội Lâm Thanh Hàm, vậy chẳng khác nào đắc tội với phòng hòa nhạc viên, cũng là đắc tội với Kiều gia của Hán Thành. Vấn đề này thì lớn rồi. Vì vậy, suy đi nghĩ lại, Từ Thiên Hải vẫn xoay người, chân thành nói với Lý Phàm, xin lỗi. Lúc này Lý Phàm mới xua tay nói, được rồi, chuyện rất nhỏ, tôi vẫn rất rộng lượng. Thấy vậy, Lâm Thanh Hàm mới gật đầu nói, được rồi, Tổng Giám đốc Từ, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc. Lý Phàm liếc nhìn Từ Thiên Hải, sau đó rời khỏi phòng hòa nhạc viên. Từ Thiên Hải thì nghi ngờ nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ tên vô dụng này quen biết Lâm Thanh Hàm? Không thể nào. Nửa tiếng sau, Lý Phàm mua đồ ăn từ chợ bán đồ ăn trở về. Cố Họa Y cũng mới từ công ty trở về, lúc chiều cô đi đến công ty một chuyến, báo cáo hạng mục hợp tác của tập đoàn Vinh Khang với ông cụ. Đồng thời dưới sự chứng kiến của người nhà họ Cố, đã ký tên chính thức hợp tác với tập đoàn Vinh Khang. Sau đó chính là giai đoạn bận rộn. Cố Họa Y nhìn thấy Lý Phàm về cũng không nói gì, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cầm sổ tay xem phương án. Lý Phàm thì vào phòng bếp rửa một đĩa hoa quả, đặt trên bàn trà, dịu dàng nói, vừa rửa. Cố Họa Y mặc đồ ngủ, trên đầu cài kẹp tóc chuột Mickey, trong miệng cắn bút, rất đáng yêu. Lý Phàm chỉ thoáng nhìn qua, hỏi, gặp phải vấn đề khó khăn. Cố Họa Y trả lời, kế hoạch tiền vốn và trình tự của hạng mục này hơi khó khăn. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, lẩm bẩm, được rồi, anh đừng hỏi nữa, anh đi nấu cơm đi, nói cho anh cũng không hiểu. Lý Phàm mỉm cười, quay người tiến vào phòng bếp. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Lý Phàm đi ra mở cửa, lại thấy Từ Hàm của phòng hòa nhạc viên kia đứng trước cửa trong tay cầm một chiếc thiệp mời màu vàng. Hở anh, khuôn mặt Từ Hàm tràn đầy vui vẻ kinh ngạc kêu lên. Lý Phàm vội vàng giơ tay làm động tác xoẹt cầm thiệp mời trong tay cô ta, nói, về đi. Từ Hàm ngơ ngẩn thấy cửa đã đóng lại, thầm nhủ thì ra ngài Lý ở đây, sao còn đeo tạp đề. Không hiểu nổi, ai vậy, Cố Họa Y hỏi. Lý Phàm đi qua, đưa thiệp mời màu vàng trong tay cho Cố Họa Y, nói, tặng em. Cố Họa Y cầm thiệp mời màu vàng trong tay Lý Phàm, nghi ngờ hỏi, cho em. Sau đó, cô mở thiệp mời ra nhìn, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên hưng phấn và kích động, cả người nhảy dựng lên, giơ tay ôm cổ Lý Phàm, vui vẻ nói, hi hi, Lý Phàm, là thiệp mời của phòng hòa nhạc viên, là buổi biểu diễn âm nhạc của lão tiên sinh Hisaishi. Dâu, Cố Họa Y vô cùng vui sướng, vì vậy cứ luôn ôm Lý Phàm. Chờ đến khi phản ứng lại, cô mới đỏ mặt đẩy Lý Phàm ra. Bầu không khí có phần mập mờ. Lý Phàm mỉm cười hỏi, vui vẻ sao? Đương nhiên vui rồi, đây chính là buổi biểu diễn âm nhạc của lão tiên sinh Hisaishi. Dâu đấy Cố Họa Y cười, khóe mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhưng rất nhanh đã nghi ngờ cầm thiệp mời nói, nhưng mà thiệp mời này là do ai đưa đến. Nói xong, ánh mắt cô rơi xuống Lý Phàm đang mỉm cười nhìn mình. Lý Phàm, trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.